Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Trúc Ký Oa Nhi thêm càng, này mấp máy gì đó là cổ, là ta trong cơ thể bị nhân chủng hạ cổ không hề trinh triệu liền bộc phát ra đến. Ông ngoại run run hai tay gắt cao ôm ta phía sau lưng. Hắn võ vàng ánh mắt giữa giống như có nhất luồng lực lượng ở chống đỡ ta Quỳnh Nhi. Nghe ông ngoại trong lời nói, không cần bi thương lại càng không muốn đi nghĩ người cái kia ai ngàn đao cha. Bảo trì bình thản tâm tình, cổ trùng liền sẽ không thừa cơ mà vào, chẳng lẽ nói. Ta là vì quá khổ sở, cho nên cổ trùng mới có thể thừa dịp hư mà vào đột nhiên phát tác sao? Ta cảm giác chính mình nói mỗi một chữ, còn có đầu đao ở ta yết hầu khẩu hoa động. Khóe miệng không ngừng có chất lỏng cuồn cuộn xuống, theo cằm chảy tới trên cổ, mà ta có thể nào không buồn đau. Ta nhất tưởng khởi ta cựu cữu tử, nội sâu trong lòng liền khắc chế không được bi thương, nhất tưởng đến cái kia muốn đẩy ta vào chỗ chết thân sinh phụ thân. Trong lòng liền tràn ngập vô tận oán hận, ông ngoại hắn không trả lời ta, nhưng là Trần Cảnh Quan phát ra nghi vấn, từng lão. Trên cái này thế giới thật sự có cổ độc tồn tại sao? Ngài, ngài con rể hại con trai của ngài cùng ngoại tôn nữ. Ta như vậy nói có sai sao? Có hay không cổ độc, chính ngươi sẽ không xem sao? Đó là ta mỗ mỗ thanh âm, ta ông ngoại vừa tới ta còn có điểm thần trí không rõ. Giờ này khắc này mới phát hiện nàng cũng đi theo ta ông ngoại nhất đi lên. Nàng lẩm bẩm vài tiếng. Nói, ta còn nghe nói ngươi đem ta ngoại tôn nữ thẩm vấn một phen đâu. Còn ở nơi này làm bộ làm tịch, lấy lòng nhà ta lão nhân, ta mỗ mỗ, kia khả được cho là nhất hào nhân vật, ở nhà có thể đem ta ông ngoại chị dễ bảo, ai cũng không cần nghĩ đắc tội nàng vậy nên không hay ho, ta mỗ mỗ phỏng chừng đã sớm theo ta ông ngoại miệng biết ta lão cữu phải làm có này một kiếp. Nàng nửa năm trước liền giúp ta lão cữu mua tốt lắm tiểu phòng ở hình dạng gốm sứ hũ cho cốt ở nhà. Cung, thì phải là chờ một ngày này. Ta mơ hồ trong tầm mắt, mỗ mỗ nàng xem trên giường cữu cữu, nước mắt đến rơi xuống, nhưng là không khóc thành tiếng, lặng lẽ liền cấp lau đi hiểu rõ. Sau này điệu thật sự nhiều lắm, cũng sẽ không che giấu. Đại khái là cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Cảnh Quan không nói chuyện, nhưng hắn như trước không có đi lên lầu xử lý trên lầu kia hai kiện án mạng, mà là tại đây gian nhà xác lý, im lặng không tiếng động cùng, ta bên tai, còn có ta mẹ như tâm đau tiếng thét chói tai, nàng lạnh lẽo mà lại có chút thô ráp ngón tay ở khóe miệng của ta hoảng loạn vuốt ve, giống như muốn lau đi khóe miệng ta chảy ra máu, đều là mẹ không tốt. Là mẹ không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi cứu cữu tử, không phải ngươi lỗi, đứa nhỏ, ta số khổ đứa nhỏ, mẹ ta liền như vậy ôm ta cái ót. Cùng ta cái chán chạm vào cái chán khóc lớn lên, đây là ta ấn tượng giữa nàng lần đầu tiên ở trước mặt ta khóc. Như thế ương ngạnh nữ nhân, mặc dù nàng chịu lại đại ủy khuất, bị ta ra ra dùng trầm trọng quải trượng đánh, nàng cũng chưa từng có đã khóc. Nàng giống như là trong hàn đông tường vi, lăng hàn nở rộ, kiên cường mà lại tốt đẹp, nàng như thế yếu ớt một mặt, nhưng ta càng thêm vô pháp đối mặt ta chính mình, ta trong đầu không biết vì sao, liền chỉ có một ý niệm, ta tuyệt đối không thể nhường mẹ ta nhận đến gì thương tổn. Ta phải bảo vệ nàng, thân thủ xoa xoa khóe miệng máu, ta ở ta ông ngoại hoài tiêu chuẩn đứng vững, bày trừ mỉm cười. Ta không sao, thật sự, ta sẽ khống chế tốt ta chính mình cảm xúc, thật sự, ta sẽ không nhường ba ta gian kế đạt được nhân ở cực độ đau thương thời điểm. Muốn quản khống trụ chính mình cảm xúc là thực khó khăn. Nhưng là ta lại không thể không quản khống tốt bản thân cảm xúc. Nếu không, trong cơ thể cổ độc càng làm, ta có thể cảm giác được sinh mệnh ở chính mình trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Trần Cảnh Quan, ta muốn mang ta ngoại tôn nữ về nhà dưỡng bệnh, không biết ngài lão có thể hay không đi cái phương tiện. Ta ông ngoại hắn cơ nhiên ở trần cảnh quan trước mặt. Yêu cầu đem ta mang đi, mà ta phía trước, còn là trong mắt bọn họ trọng yếu người hiềm nghi, mà trần cảnh quan dĩ nhiên là đồng ý. Con trượng nghĩa nói, đi, ta đem ta số di động cấp từng lão ngài, nếu ngài con rể lại có chuyện gì quấy rầy ngài, hoặc là có chuyện gì cần ta chiếu ứng, hoặc là điều tra, ta nhất định bang ngài cấp làm thỏa đáng, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, trần cảnh quan mặc dù là muốn báo đáp năm đó dẫn tri ân, nhưng là cũng không đến mức chủ động trêu chọc sự tình. Muốn giúp chúng ta cha ba ta tình huống. Hiện tại, ba ta khả cùng hung cực ác kẻ bắt cóc không sai biệt lắm. Hắn yêu nhất tiểu nữ nhi, biến thành một luồng quỷ lăn đi theo ta. Hắn cùng hắn thích cái kia nữ nhân, lại dùng xong rồi sở hữu tiền, đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Theo Vân Nam bên kia, lại đã trở lại, ở nguyên bản bình tĩnh tứ cửu thành lý gây chuyện thị phi. Ta biết người nghĩ muốn cái gì, người yên tâm, người giúp ta cha Vương Minh Đức sự tình, mặt khác hai kiện án mạng, ta không dám nói giúp người cha cái cha ra manh mối. Nhưng nhất định sẽ có biện pháp cho người có thể báo cáo kết quả công tác ta ông ngoại không phải. Quan trong sân nhân, căn bản không đến trần cảnh quan kia một bộ, trực tiếp sảng khoái liền chọc thủng trần cảnh quan mục đích. Nguyên lai. Trần cảnh quan trong lời nói ẩn hàm ý tứ, là muốn ta ông ngoại giúp hắn tra án tử. Trần cảnh quan không kịp xấu hổ, vui mừng nở nụ cười. Trong tay bút máy ở lời ghi chép điều nhi thượng viết một chuỗi tổ hợp chữ số. Có từng lão ngài như vậy lão tướng rời núi, một cái đỉnh lưỡng, như vậy, thật là có điểm nịnh bợ ta ông ngoại nịnh bợ quá mức. Ta ông ngoại thân thủ tiếp qua số điện thoại. Tùy tay liền nhét vào quân lục sắc quần bông chung, hắn mặt trầm xuống cùng ta mộ mộ nói, ngươi cùng Quỳnh Nhi mẹ cùng Vân Hương, thuận tiện xử lý một chút đứa nhỏ hậu sự, hắn là của chúng ta hảo nhi tử, ta thu hồi năm đó cùng hắn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ trong lời nói, ta ông ngoại lại nói tiếp. Đã có 60 vài, nhưng là nói chuyện làm việc vẫn là cùng trung niên nhân giống nhau trầm ổn lưu loát. Từ trước, hắn luôn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, chơi cờ, uống trà, có đôi khi còn thích nghe diễn. Xem này chính là cái phổ thông lão nhân. Khả giờ này khắc này, hắn càng giống cái tiến vào xa trường lão tướng quân, làm khởi sự tình đến mang theo nhất cỗ cường đại khí phách. Thành thảo, lão nhân, ngươi một người trở về thành sao? Ngươi có thể đem Quỳnh Nhi chiếu cố được không? Nếu không nhường nàng mẹ cùng các ngươi trở về, ta mỗ mỗ còn là có chút lo lắng ta ông ngoại. Ta ông ngoại lại nở nụ cười, châm chọc phản bác một câu, chỉ bằng ngươi cái chuôi này lão xương cốt, giáo huấn nhân còn đi, khả ngươi có thể thu phục bi thống Vân Hương, còn có vì sa hậu sự sao? Ta mỗ mỗ lợi hại như vậy một cái lão thái thái. Bị ta ông ngoại nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Trợn to mắt nhìn hắn, ta ông ngoại uy phong lẫm lẫm ôm cả người lạnh như băng bùn rùn ta đi tới bên ngoài. Kêu một chiếc xe trở về, sau giữa trưa diễm dương chiếu tiến trong cửa sổ xe, đó là rất xinh đẹp, mà ta liền như vậy bệnh ủ rũ nằm ở ta ông ngoại trong lòng. Bàn tay bị hắn thô ráp bàn tay bảo vệ, phía trước một đoạn cao giá kẹt xe, nhưng tiết tấu thong thả lại. Ta nhịn không được đem ta lão cữu vì ta bói toán sự tình. Nhỏ giọng liền nói với ta ông ngoại, lại tò mò hỏi ta ông ngoại, vì sao có tú mắt nhi có thể hỗ trợ khởi khỏe. Ta cữu muốn mạo hiểm giảm bớt dương thọ nguy hiểm, giúp ta đoán một khỏe, cuối cùng rơi vào dương thọ hao hết, chết oan chết uổng kết cục, ông ngoại sờ sờ tóc ta ti, hòa ái thanh âm giống như này sau giữa trưa ánh mặt trời bình thường. Nhanh đến tuổi xế chiều lại như trước tràn ngập ấm áp. Ta nói cho ngươi đáp án, nhưng là không cho ngươi khổ sở. Hiểu chưa? Ân ta hồi lên tiếng ta ông ngoại, đem trong lòng sở hữu đau đều cưỡng chế đi. Nếu ta lưng không đủ cứng rắn, tương lai ai đến chiếu cố mẹ ta, chiếu cố ta mợ, còn có ta mỗ mỗ, ông ngoại. ta tuyệt đối sẽ không bị bi thống sở đả bại, sở yêu thương hại ta, đều có thể chuyển hóa trở thành ta không ngừng nỗ lực sống sót động lực. Ông ngoại nhất tự một chút nói, Tú Mắt Nhi bị ta mang về sau, không biết thế nào, lồng chim bị mở ra, trong nhà Khương Khương bắt nó nhất móng vuốt lấy ra đến. Cấp ăn, ta bỗng nhiên muốn cười, muốn bị ai cười, chẳng lẽ nói liền ngay cả cho ta khởi quẻ đoán mệnh chim chóc. Tú Mắt Nhi đều có thể bị ta khắc đã chết, hại nó vừa mới tính hoàn, liền hoành tao bất hạnh, bị một cái đến lão miêu cấp ăn. Khương Khương là ta mộ mộ dưỡng miêu, bởi vì da lông là nghệ sắc, cho nên đặt tên kêu Khương Khương, nhưng là này một cái lão miêu khả nghe lời. Buổi tối có thể chóc chuột, ban ngày có thể giữ nhà, không có chuyện gì còn có thể cùng cách phách khi dễ nhà chúng ta cẩu đánh nhau. Ta ông ngoại trước kia dưỡng qua chim chóc, tất cả đều là Khương Khương ngoạn bầu bạn, Tú Mắt Nhi tính cách tốt như vậy, theo lý thuyết, sẽ là Khương Khương tốt lắm bằng hữu, nhưng là Khương Khương cư nhiên vi phạm bản tính đem Tú Mắt Nhi cấp ăn. Việc này đại có khả nghi a. Ta có chút không xác định, nếm thử đoán một đáp án. Trên TV cổ trùng đều sẽ khống chế nhân. Khương Khương, Khương Khương nó ăn Tú Mắt Nhi, là vì bị cổ trùng khống chế sao? Ta ông ngoại trong ánh mắt mặt tránh qua một đạo hào quang. Thốt ra, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Trở về sau, ta nhất định đi xe monster kẹt xe đổ đến trạng vạng. Chúng ta mới đến ta ông ngoại trụ tứ hợp viện. Hắn xuất ra chìa khóa mở cửa, lại ở ngoài cửa mặt thấy được một cái quỷ dị trúc ký làm hoa nhi. Kia hoa nhi trên người còn dán cái gì cổ quái tờ giấy. Hình như là ngày sinh tháng đẻ, hẳn là không thể dùng tay cầm, nếu không thực dễ dàng bị mặt trên bén nhọn mau thứ hoa thương. Bị hoa bị thương không quan trọng, nhưng là một khi đem máu giọt đến loại này tà môn gì đó mặt trên. Dưới tình hình chung kia nhưng là hội đổ cực xui, số con dẹp, một cái không tốt, linh hồn sẽ bị phong đi vào, cho nên can này một hàng đều rất cẩn thận, ta vừa định nhấn trụ ngực cuồn cuộn địa phương, ngồi xổm xuống dùng cổ tay áo vật liệu may mặc bao nhặt lên thượng trúc ký hoa nhi. Ta ông ngoại nhấn ở tay của ta, ngươi không thể đụng vào, thứ này là nhằm vào ngươi, ta đến, nhớ kỹ. Ta có cái gì tốt xấu trăm ngàn không cần hoảng, người bảo trì chấn định, rơi vào dùng trứng gà khống chế cổ độc, sau đó gọi điện thoại cho Trần Cảnh Quan tung phúng hồng tài. Vậy không chiếm, ta có chút sợ, thấp giọng khuyên nhủ, ông ngoại lại cười lạnh, ba ngươi chuẩn bị cho ngươi đại lễ, nếu không đối mặt, rơi xuống ở trong tay người khác, chúng ta càng không hay ho, phải có người nhặt lên đến. Hắn nói xong, đồ thủ phải đi nhặt kia trúc ký oa nhi, còn phóng ở trong tay nhìn một lát, một chút sự tình đều không có phát sinh, ông ngoại thuận tay liền mở cửa đi vào, đem trúc ký oa nhi để ở cửa đồng trong bồn, ta đi theo vào, hắn tùy tay đem cụ báo chí châm, quăng tiến đồng trong bồn, đồng bồn giữa, cư nhiên truyền ra một tiếng lại một tiếng đáng sợ tiếng thét chói tai. Tại đây loại thét chói tai tác dụng hạ, ta ông ngoại bỗng nhiên ách ở chính mình cổ, thế nhưng muốn bóp chết chính mình, trong miệng hắn còn tại hô, là ngươi cùng vào được, Quỳnh Nhi, vừa mới ngươi là thế nào chỉ chân vùi vào môn, chân trái, ta thực chú ý này đó, chỉ sợ chuốc họa, thì phải là ta sai lầm rồi, ta thật là thượng niên kỷ, cho rằng đối phó Hoa Nhi liền, không nghĩ tới. Vẫn là kỳ kém nhất chiêu. Ta đem ngươi ba con gái riêng mang vào được. Nàng muốn giết ta, ta ông ngoại kia rõ ràng ngay tại ta trước mặt. Thân ra chính mình tay kháp chính mình cổ. Đem chính mình cấp kháp thất điên bát đảo. Ta xông lên phía trước ngăn cản thời điểm. Đã là muộn rồi. Ta ông ngoại thẳng tắp té trên mặt đất. Ta một chút liền hoảng. Bận đi lên dìu hắn. Ông ngoại mở mắt, quỷ dị nở nụ cười. Tỷ, là Viên Viên, ông ngoại bị quỷ trên thân, này đến quá đột nhiên, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không thể nhường Viên Viên thượng ông ngoại thân, ta phản ứng nhanh chóng vô cùng, một cái tát liền đánh vào ông ngoại trên mặt, nghe nói như vậy có thể đem quỷ quỷ trên thân nhân cấp đánh tỉnh lại. Nhưng là ông ngoại sườn mặt lạnh lẽo dị thường, bị ta này một tá, cư nhiên hai mắt vừa lật, nhắm mắt lại hôn mê rồi, ta thăm dò hơi thở, không có hơi thở, kia một khắc ta tâm mát thấu, ngón tay không tự giác run run, viên viên thượng ông ngoại thân sinh hồn, bị ta này một cái tát cấp đánh ra, khà, là ông ngoại mở mắt ra biến thành viên viên thời điểm liền không khí. Vẫn là ta kia một cái tát đi xuống, đánh tan hắn không khí sôi động, trong lòng ta không đề, cả người đều như là ngã vào vạn trượng vực sâu, trên cửa sổ Khương Khương, liền như vậy quỷ dị quay đầu, ẩn ẩn ánh mắt xem ta, OCV by Love Dayo, hết chương.